Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1811, nô lệ. Phục vụ viên đem Tô Dương đưa đến màu trắng khu vực. Gia hiệu Tô Dương có thể tự do lựa chọn, không biết là bởi vì Tô Dương nhìn qua tuổi tác quá nhỏ, còn là hắn khách quý tư cách quá thấp. Phục vụ viên cũng không nhiệt tình, chỉ là rất nghề nghiệp tính đem hắn đưa đến chỗ ngồi. Thậm chí ngay cả trước đó tiếp đãi thiếu nữ như thế địa nghề nghiệp mỉm cười đều không có. Tô Dương sờ sờ chóp mũi, cười nhạt nói, thật đúng là cái kim tiền xã hội a, kẻ có tiền hưởng thụ, kẻ có tiền đãi ngộ, không có tiền người chỉ có tiền hay không người đãi ngộ. Xã hội này vẫn luôn là như thế. Nơi này phục vụ viên đều là như thế. Ngược lại không phải là nhằm vào ngươi. Một cái thanh âm ôn hòa truyền tới từ phía bên cạnh. Tô Dương quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một người mặc áo trắng, tướng mạo nho nhã, tóc vàng trung niên nam tử chính mỉm cười hướng hắn gật đầu ra hiệu. Kỳ quái là hắn cũng không có mang mặt nạ, cũng không có phục vụ nhân viên đến hỏi thăm hắn. Tô Dương nói, vì sao? Trung niên nhân mỉm cười nói, những thứ này phục vụ viên bản thân thì đều là thuộc về phòng đấu giá. Bao quát các nàng sinh mệnh, đều là rất nhỏ liền bị phòng đấu giá mua xuống bình dân nữ tử. Từ nhỏ tiến hành bồi dưỡng, các nàng chẳng những là nơi này địa phục vụ nhân viên, đồng thời cũng là đấu giá một bộ phận, nếu có người nguyện ý xuất tiền, các nàng là có thể bị mua bán. Tô Dương nói, đây chẳng phải là biến thành nô lệ. Trung niên nhân cười nhạt một tiếng, nói ra, trên thế giới này vốn là có rất nhiều bất đắc dĩ. Nơi này là hoàng gia phòng đấu giá, đừng nói là nô lệ, liền không có nơi này không dám bán đồ. Những cái kia thiếu nữ chỗ lấy biểu lộ bình thản, đó là bởi vì các nàng sớm đã không có thuộc về mình tâm, càng quyết định không chính mình vận mệnh. Các nàng có thể làm, cũng chỉ có phục tùng mà thôi. Bề ngoài tuy đẹp, có thể lại không có thuộc về mình linh hồn. Ta đưa cho các nàng, chỉ có thật đáng buồn hai chữ. Đáng thương Hoa Nhi, Tô Dương thở dài, mặt mũi tràn đầy đồng tình. Đón đến, Tô Dương đột nhiên hỏi, các nàng bao nhiêu tiền một cái? Ngươi muốn mua các nàng mang về nhà, vẫn là muốn trả lại các nàng tự do? Mang về nhà còn tốt, nếu như là cái sau, như vậy là một cái khác bi kịch. Vì cái gì? Những thứ này phục vụ viên trừ hầu hạ nam nhân bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì cầu sinh kỹ năng. Coi như người mua xuống các nàng, lấy các nàng tư sắc, sau cùng vẫn như cũ muốn rơi vào nam nhân ôm ấp. Vận mệnh thậm chí hội càng thêm thê thảm, các nàng không có linh hồn, không có thuộc về mình thế giới. Huống chi, các nàng mỗi giá cả đều cao đến 100.000 kim tệ. So tối cao các loại kỹ nữ cũng đắt hơn phía trên gấp 10 lần. Cũng không phải là cái gì người đều nguyện ý dùng tiền mua. Trung niên nhân trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Hắn trên thân tựa hồ có một loại đặc thù khí chất, rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy xuất phát từ nội tâm thân thiết. Bởi vì hôm nay muốn cử hành đại hình đấu giá biết, cho nên hấp dẫn rất nhiều người đến đây. Mặc dù bọn hắn phần lớn đều không có tiến vào buổi tối cuộc đấu giá kia hội tư cách, nhưng vẫn là mang theo một chút hy vọng tới. Cho nên bên trong phòng đấu giá màu trắng khu chỗ ngồi đã không sai biệt lắm ngồi đầy. Khách quý khu chỗ ngồi ngược lại muốn thưa thớt một số. Tối cao 1 triệu cấp khách quý khu, thế mà vẻn vẹn chỉ có 3 người. Trên đài đấu giá đang tiến hành một kiện giống như ngọc truy ma đạo khí đấu giá. Giá cả đã thêm đến 50.000 kim tệ. Tại mỗi một cái chỗ ngồi bên cạnh, đều có chuyên môn kêu giá cái nút. Phía trên có 100, 1.000, 10.000. 100.000 bốn cái khác biệt cái nút, đại biểu mỗi lần thêm vào giá cả. Trung niên nhân tựa hồ đối với Tô Dương cảm thấy rất hứng thú. Hắn chuyển biến đề tài, hỏi, tiểu huynh đệ nhìn qua rất trẻ trung, đến phòng đấu giá này là muốn mua gì đồ vật a? Tô Dương trên mặt thủy chung mang theo bình thản nụ cười. Hắn không có trả lời trung niên nhân vấn đề, mà chính là đưa ánh mắt phóng tới trên đài. Đồ vật đấu giá tốc độ phi thường nhanh, mới vừa mới qua đi một hồi, liên tiếp mười mấy món đồ vật bán đấu giá ra. Đấu giá quá trình không có không gián đoạn, một kiện bán đấu giá xong lập tức liền sẽ đấu giá kiện thứ hai. Không hề chậm trễ chút nào, đấu giá duy trì liên tục tiến hành. Tô Dương không có xuất thủ, chủ yếu là không có xuất hiện có thể bị hắn thấy vừa mắt đồ vật. Càng là đến đằng sau, xuất hiện đồ vật cũng thì càng chân quý. Một số cao giai công pháp xuất hiện càng làm cho đến hội trường toàn bộ sôi trào lên. Ra giá cạnh tranh người nhiều vô cùng. Phía dưới cái này vật phẩm đấu giá, có thể nói là cứu mạng bảo bối. Trên đài người chủ trì theo trong bình ngọc đổ ra một lớn chừng bằng trái long nhãn bạch ngọc đan. Hoàng, mặt ngoài còn lượn lờ lấy từng tia từng sợi màu trắng sương mù. Nhìn lấy vô cùng kỳ dị, người chủ trì giới thiệu nói, cái này là một cái hồi nguyên đan, đối với trị liệu nội thương khôi phục ma lực đấu khí có hiệu quả. Theo chủ nhân giới thiệu, chỉ cần không thương tổn cùng tử huyệt, một khỏa hồi nguyên đan là có thể trị càng tất cả ngoại thương. Đối với nội thương cũng có rất lớn làm dịu tác dụng. Cho dù làm bị thương tử huyệt cũng có thể giữ được một mạng. Đã gọi là hồi nguyên đan, nó chính yếu nhất tác dụng còn tại ở khôi phục ma lực cùng đấu khí. Lưu tinh cấp cường giả phục dụng về sau có thể khôi phục tầng 3 ma lực hoặc là đấu khí. Quang khóa thời khắc, viên đan dược này tuyệt đối có thể cứu được một mạng. Ta tin tưởng các vị đang ngồi ở đây cũng có thể xông xáo bên ngoài. Ai cũng đừng để cho chính mình hội sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nếu là có cái này mai hồi nguyên đan, chẳng phải là chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Nghe đến người chủ trì giới thiệu, đã có không ít người kìm nén không được. Cái này mai hồi nguyên đan hiệu quả bán đấu giá có thể cam đoan sao? Có người hỏi ra, đương nhiên, người chủ trì khẽ cười nói, đã có thể phía trên cái này bàn đấu giá, đã nói lên viên đan dược này đã đi qua chúng ta đấu giá sư kiên định. Xuất ra bất cứ vấn đề gì, phòng đấu giá chúng ta đều sẽ toàn quyền phụ trách. Vậy thì tốt, ra giá quy định đi. Người chủ trì cười một tiếng, nói ra, giá quy định 50.000 kim tệ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000, 60.000, 70.000, giá cả tăng lên rất nhanh, màu đỏ khu mấy cái lão đại ngươi tới ta đi tranh giành không ngừng. Cuối cùng vẫn là bị một vị thân vương thắng lấy 10.000 kim tệ giá cả đấu giá thành công. Hồi nguyên đan cũng không chỉ một khỏa, đến tiếp sau lại lục tục ngo ngoe ra sân mấy cái khỏa hồi nguyên đan. Ngoài ra còn có giải độc đan cùng tụ khí đan, có thể làm cho ngân nguyệt cấp cường giả tu vi tăng lên thiên nguyên đan càng là đem toàn trường. Bầu không khí đẩy lên cao trào, thời gian cấp tốc trôi qua, qua thong giây lát liền đến tối, làm kiện vật phẩm cuối cùng bán đấu giá xong. Phòng đấu giá ánh đèn bỗng dưng sáng lên, giống như là đột nhiên biến đến càng thêm sáng ngời rực rỡ. Đứng tại lễ đài phía trên đấu giá sư cũng tại lúc này mở miệng. Các vị khách quý, tối nay đấu giá được này thì có một kết thúc. Đến đón lấy đem về phòng đấu giá chúng ta thủ tịch đấu giá sư cử hành hoàng gia bán đấu giá năm. Nay đặc cấp bậc cao nhất buổi đấu giá. Ở chỗ này bản thân trước thay bề ngoài bán đấu giá hướng các vị khách quý nói một câu xin lỗi. Chỉ có đạt tới 1.000.000 cấp bậc khách quý mới có thể tiếp tục ở lại chỗ này đấu giá. Mà không thể đạt tới 1.000.000 khách quý, mời nhanh chóng rời đi. Nghe nói như thế, không ít người trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cùng vẻ mất mát. Trong bọn họ có rất nhiều người hôm nay tới này đều là vì tham gia thiên đô bán đấu giá mỗi năm. Một lần chung cực buổi đấu giá. Có thể nghĩ muốn tham gia cuộc bán đấu giá này điều kiện thực sự đặc thù.